Thái cổ cuồng ma, chương 1421, Thạch Ấn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới tiếp theo buổi đấu giá cuối cùng là Thánh Tình Cổ Tửu. Đây là hắn người hay là từ đã biết đắc được đến sau đem ra đấu giá. Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Cảm thấy người sau có khả năng tương đối lớn. Nhưng hắn cũng không có gì nổi nóng. Mà là nhiều hứng thú đứng lên. Hắn đối với Long Phách xuống gom rượu biết cũng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nhiều, chỉ biết là rất chân quý. Nhưng cụ thể chân quý bao nhiêu không nhưng không biết. Bất quá, lần đấu giá này có lẽ có thể làm cho chính mình hiểu hơn những rượu kia giá trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ấm Thánh Tình Cổ Tửu. Giá khởi đầu là nửa cân hỗn nguyên tinh thiết, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn một lượng. Tiền hữu đạo hào sảng nói, nửa cân hỗn nguyên tinh thiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh ngạc, hắn còn chưa từng nghe qua kia hỗn nguyên tinh thiết, bất quá, có thể mang theo hỗn nguyên hai chữ, theo lý phi phàm, chỉ bất quá, lấy. Hai, làm đơn vị cũng quá. Toàn bộ nhà đấu giá trong nháy mắt yên lặng như tờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá khởi đầu nửa cân hỗn nguyên tinh thiết. Còn giá khởi đầu ngươi làm hỗn nguyên tinh thiết là thánh thạch. Khắp nơi đều có. Trước một gốc thanh long là có thể đổi lấy nửa ấm. Chẳng lẽ ngươi bình này lớn một chút cũng là ngươi Thánh Tình Cổ Tửu tốt hơn nhiều chút. Thật là ý nghĩ hảo huyền hạng người. Nửa ấm Thánh Tình Cổ Tửu. Nửa cân hỗn nguyên tinh thiết theo như vậy tan giả. Một bình Thánh Tình Cổ Tửu là có thể đổi một cân hỗn nguyên tinh thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Cũng không biết là cái nào lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi hạng người. Lại vọng tưởng dùng thanh long tố đem đổi lấy nửa cân hỗn nguyên tinh thiết còn là giá mở đầu. Mạc đương người khác là ngốc. Nổi danh tu sĩ mở miệng. Có thể lời còn chưa dứt hơi ngừng. Nửa cân hỗn nguyên tinh thiết. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tham gia chợ đen giao dịch hội cũng không phải là chỉ có thanh niên yêu nghiệt. Cũng có vương cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Sáu lượng, lại có một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà đấu giá trong yên lặng như tờ. Không nghĩ tới thật là có người đấu giá hơn nữa còn không chỉ một vị. Cái này làm cho những thứ kia trước đổi lấy đến Thánh Tình Cổ Tửu người mừng rỡ như điên. Bởi vì này, nhiều người hơn chạy ra ngoài nghĩ tưởng sớm một chút gọp đủ Tần Vũ cuối cùng cần thiết bốn loại nhân tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy lượng, kia già nua chi tiếng vang lên. Tám lượng, hùng hậu tiếng cũng muốn lấy được Thánh Tình Cổ Tửu. Cắn chặt không thả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cân, già nua tiếng lời nói trầm xuống. Mọi người chú ý hán lệ công. Chúng, số hiệu, trực tiếp lục soát hán lệ. Qua một thời gian ngắn sẽ có trục hoang phiên ngoại. Liên quan tới trục hoang ra đời cùng quá khứ giới thiệu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hồi lâu, kia hùng hậu tiếng không đang vang lên. Nếu như là đặt ở dĩ vãng, Có lẽ nửa ấm thánh tình cổ tửu giá đấu giá cách tuyệt đối không chỉ một cân hỗn nguyên tinh thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết như vậy vật cơ hồ có thể xưng là cô phẩm. Có nửa ấm là nửa ấm. Đây đối với nghiện rượu người mà nói. Rất có sức dụ dỗ. Coi như bỏ ra giá thật lớn cũng sẽ không tiếc. Có thể trước có người dùng thanh long tố đổi lấy đến nửa ấm thánh tình cổ tửu, bây giờ đi lấy một cân hỗn nguyên tinh thiết đổi nửa ấm cho dù ai. Tâm lý đều có chút khó chịu. Bởi vì một cân hỗn nguyên tinh thiết ít nhất có thể đổi lấy 10 cây. Thậm chí nhiều hơn thanh long tố A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh tình cổ tửu một cân hỗn nguyên tinh thiết. Lần đầu tiên, lần thứ hai, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ ba, làm tiền hữu đạo sao định sau, nhà đấu giá một góc, một tên đầu đội nón lá tu sĩ hai tay không kìm lòng được nắm chặt thành quyền cực kỳ tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Tần Vũ như cũ nhắm mắt, nhưng cũng không đang nuôi thần. Hoặc có lẽ là, nội tâm của hắn đã vén lên kinh đào hãi lãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không biết hỗn nguyên tinh thiết lai lịch, nhưng dùng 2 làm đơn vị, đủ để chứng minh hỗn nguyên tinh thiết có chân quý dường nào. Nửa ấm thánh tình cổ tửu tương đương với một cân hỗn nguyên tinh thiết mà tự có một hàng, kia một hàng ít nhất có thể giả bộ vạn ấm mà như thánh tình cổ tửu như vậy rượu tự có ngàn hàng có phải hay không giống như là chính mình mang theo ngàn vạn cân hỗn nguyên tinh thiết trong người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ có chút ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới chính mình lại nhưng đã có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung mà ngàn hang rượu. Chỉ sợ là chính mình trừ môn biển như vậy vật tối đại tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những rượu này xem ra thật không có thể lộ ra ngoài. Nếu không, thật sẽ đưa tới kẻ gây họa. Tần Vũ thở dài. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý Tần Vũ tự nhiên biết. Vuốt lên suy nghĩ, Tần Vũ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đối với cái này đấu giá vật cũng không hứng thú quá lớn. Ở lại chỗ này cũng là vì chờ kia bốn dạng nhân tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, đấu giá cũng tức sẽ tiến vào hồi cuối. 300 cái vật phẩm chỉ còn lại không tới 30 cái lúc. Còn không có người gọp đủ kia bốn dạng nhân tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nón lá bên dưới, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Suy nghĩ có phải là giống nhau hay không như thế lúc thu. Một giọng nói đột nhiên trong đầu vang lên. Vỗ xuống vật này, người nói chuyện chính là Tần Bạch. Tần Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trôi lơ lửng ở trên đài đấu giá tiền hữu đạo bên người đồ vật. Vật này ước chừng đằng trước lớn nhỏ, thành hình vuông, hẳn là thạch đầu khắc thành. Ở tại phía trên chạm trổ ngồi xếp bằng bóng người. Nhìn giống như quan ấn hoặc như là nào đó ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không có hỏi nhiều tại sao, mà là bắt đầu nghe bốn phía người đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vật này là nơi cấm kỵ nơi nào đó lấy được, hẳn là vì vĩnh hằng cổ thiên. Rất có thể là một người đế ấn, cũng có thể là một món hoang binh. Giá khởi đầu là 10 cân hỗn nguyên tinh thiết. Tiền hữu đạo mở miệng nói. 10 cân hỗn nguyên tinh thiết. Nhà đấu giá trong yên lặng như tờ. Đông đảo tu sĩ đều là dâng lên cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn đế ấn nếu quả thật là đế ấn sẽ lấy ra đấu giá. Sợ rằng, vật này là điều nghiên hồi lâu đều không cho ra cái gì. Cho nên mới lấy ra. Hơn nữa, coi như là đế ấn, thì như thế nào? Chỉ là một ấn, nhiều nhất là chất liệu đặc thù. Không còn lại chỗ dùng. Nếu như nói mua được cất giữ còn tạm được. Nhưng 10 cân hỗn nguyên tinh thiết để cho hy vọng của mọi người mà dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế ấn thượng có cái gì chữ? Có tu sĩ hỏi, tiền hữu đạo mắt nhìn con dấu. Lạnh nhạt nói, phía trên cũng không khắc chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khắc chữ. Vậy coi như cái gì đế ấn? Còn 10 cân hỗn nguyên tinh thiết? Có tu sĩ cười lạnh. Chư thiên thế giới đồng tiền thông dụng là thánh thạch. Nhưng đây chẳng qua là tầm thường giao dịch. Mà càng cao hơn một cấp chính là dùng hỗn nguyên tinh thiết. Mà hỗn nguyên tinh thiết, cực kỳ chân quý, là chế tạo hoàng binh chủ muốn nhân tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, rất nhiều lúc, cũng đem ra làm hàng cao cấp tiền, đem đổi lấy đồng giá vật, mà 10 cân hỗn nguyên tinh thiết cũng đủ luyện chế hoàng binh. Không mấy người sẽ xuất ra nhiều như vậy hỗn nguyên tinh thiết đem đổi lấy cái này không? Có khắc chữ thạch ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thấy không người đấu giá, mừng thầm trong lòng. Đang chuẩn bị lúc mở miệng, lại nghe được một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. 10 cân hỗn nguyên tinh thiết. Ta muốn, bất quá, trước lúc này ta muốn trước kiểm tra một phen có phải hay không vĩnh hằng cổ thiên thời kỳ. Đông đảo tu sĩ không chỉ có ngạc nhiên, không nghĩ tới thực sự có người sẽ cầm 10 cân hỗn nguyên tinh thiết đem đổi lấy. Cái này làm cho không ít tu sĩ có chút lơ ngơ. Chẳng lẽ đá này ấn thật không phàm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 11 cân hỗn nguyên tinh thiết. Có người mở miệng, không chỉ là Tần Vũ kinh ngạc, ngay cả những người khác lăng. Không nghĩ tới có người lại sẽ tham dự đấu giá bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 cân. Kia hùng hậu tiếng vang lên lần nữa. Tần Vũ không chỉ có cau mày. Vốn tưởng rằng không người đấu giá. Nhưng bây giờ cái này làm cho Tần Vũ có chút hơi khó. Trên người hắn trừ rượu có thể xuất ra tay. Không còn lại. Vật này không thuộc về mảnh thiên địa này. Tẫn khả năng có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.